Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Độ môn 2. Linh oanh động. Tô Lăng Nhã cùng Dược Sư Túy cũng không có cách quá xa. Xa xa liền có thể nhìn thấy vệ tử phu ở nơi đó rơi lệ. Nhìn xem lên xe vệ tử thanh. Tô Lăng Nhã há hốc mồm. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nói thật, nàng đối với vệ tử phu cũng là biết sơ lược. Trong khoảng thời gian này Vĩ Độ hợp tác với Lam Quang. Để nàng nhìn thấy nữ nhân này trên thân không giống với khác ưu điểm. Kiên cường, mềm dẻo, làm việc quả quyết, đồng dạng, cũng là một cái tâm địa vô cùng thiện lương người. Giết cha đồ mẹ, nàng đúng là làm sao vậy không nghĩ tới nàng sẽ làm ra cái này chút táng tận thiên lương sự tình đi. Ra, thế nhưng, khi tất cả sự thật đều bày ở trước mặt mình thời điểm, Tô Lăng Nhã nhưng lại không thể không lựa chọn tin tưởng. Có lẽ, mỗi người đều có mình bí mật a. Vệ tử thanh là, mình cũng thế. Vệ tử phu, đồng dạng cũng là như thế. Đi thôi, Vĩ Độ vừa mới tiếp nhận Lam Quang. Độ môn hệ thống 2, không lại ra thị trường. Rất nhiều chuyện, đều cần ngươi nhóm ra mặt. Về tinh thành a, vệ tử thanh, mặt không biểu tình, tự lo ngồi tại chỗ ngồi phía sau vị bên trên. Hướng phía hai người thản nhiên nói, lập tức nhắm mắt lại, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng, mặc kệ là Dược Sư Túy, vẫn là Tô Lăng Nhã, từ kính chiếu hậu đều có thể thấy rõ. Cái kia vệ tử thanh, nắm chặt hai tay hơi có chút phát run, hơi lim dim mắt chỗ rẽ, có vẻ hơi ướt át. Hắn, xa còn lâu mới có được nội tâm biểu hiện ra bình tĩnh. Nửa năm trước, độ môn hệ thống hoành không xuất thế. Tại Hoa Hạ, thậm chí là toàn cầu, đều nhấc lên một trận trí năng chi phong. Cái này một cơn bão táp, cuốn sạch lấy toàn bộ toàn cầu. Để tất cả mọi người biết độ môn, đều biết Vĩ Độ hai cái này từ. Tất cả mọi người tin tưởng, cái này Vĩ Độ, tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt Microsoft tồn tại. Đây là một cái không tranh sự thật, bởi vì cho dù là Microsoft, muốn nghiên cứu phát minh chỉ bằng vào một cái hệ thống liền có thể làm ra toàn bộ tin tức 3D. Hình chiếu kỹ thuật, trong tương lai 10 năm bên trong căn bản làm không được. Với lại, hay là tại phá giải độ môn hệ thống điều kiện tiên quyết. Cái này độ môn hệ thống, trong tương lai 10 năm, trong vòng 20 năm, tuyệt đối là không có thể dung chuyển tồn tại. Thế nhưng là ngay hôm nay, toàn bộ trên Internet, đột nhiên bị Vĩ Độ chính thức trang web 1 thì thông cáo. Cho oanh nổ tung, nguyên bản đã dần dần lui ra nhiệt độ bảng Vĩ Độ. Độ môn, tại ngắn ngủi không đến một canh giờ bên trong, lại lần nữa chiếm đoạt đứng đầu bảng. Độ môn hệ thống 2, không ban bố, cùng 1, không khác biệt, 2, không tại vốn có trên cơ sở, trí năng càng thêm tiên tiến. Toàn bộ tin tức kỹ thuật càng thêm chân thực, không phải là lúc trước loại kia mặc dù tiếng như kỳ cảnh, lại không thể chạm đến cảm giác. Với lại, tới cùng đi còn có một cái càng thêm bạo tạc tin tức. Cái kia chính là, cái này 2.0 hệ thống, Vĩ Độ đã tại sơ bộ ứng dụng tại game online bên trong. 2.0 3D hình chiếu 3D kỹ thuật, ứng dụng tại trò chơi này bên trong. Cái này không đồng đẳng tại, sáng tạo ra một cái như mộng như ảo thế giới chân thật. Rất nhiều người đều nhìn qua tiểu thuyết mạng, thậm chí đã từng huyễn tưởng qua, vừa có một cái chân thực thế giới trò chơi. Nhưng là hôm nay, cái này Vĩ Độ vậy mà nói cho bọn họ, đây không phải huyễn tưởng, mà là có khả năng. Bởi vì, Vĩ Độ liền đã tại bắt đầu ứng dụng nghiên cứu phát minh. Đây đối với một chút đi lên niên cấp người, khả năng có vẻ hơi không trọng yếu. Dù sao, bọn họ quan tâm, chỉ là cái này độ môn hệ thống có được hay không dùng. Nhưng là đối với một chút game online kẻ yêu thích tới nói, lại không có ý nghĩa nói một cái hưởng qua mùi vị con gái. Bị ném tại một cái không có nữ nhân trong thế giới. Dài đến mấy chục năm. Lại đột nhiên gặp một cái mỹ nữ đồng dạng khát vọng cùng xúc động. Chờ mong, huyễn tưởng, kích động. Tất cả mọi người đang suy đoán trò chơi này hội là dạng gì trò chơi. Thế nhưng là cái này Vĩ Độ liền phảng phất giống như cố ý muốn để một nhóm người này đi đoán đồng dạng. Ngoại trừ cái này thông cáo, ngay tại cái này không có hạ văn, toàn bộ thế giới internet bắt đầu oanh tạc. Tất cả mọi người đang nghị luận cái trò chơi này hội là cái dạng gì. Mà liền tại này một đám điên cuồng mở rộng não động suy đoán thời điểm, một chút công ty game rốt cục ngồi không yên. Nửa năm trước, cái này Vĩ Độ tiến quân máy tính nghiên cứu khai phát, khiến cho toàn bộ máy tính nghiên cứu ngành nghề tiến hành một lần đại tẩy bài, càng là khiến cho Microsoft thị giá trị trực tiếp rớt xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Bọn họ đều tại may mắn cái này Vĩ Độ còn tốt, đối với cái trò chơi này, cái nghề này không có hứng thú. Thế nhưng là loại này may mắn mới chưa tới nửa năm thời gian, cái này Vĩ Độ vậy mà quay người chỉ hướng bọn họ. Đây là ác mộng sao? Tất cả công ty game tổng giám đốc từng cái sắc mặt tràn đầy đắng chát. Vĩ Độ nghiên cứu không ra. Không, bọn họ biết cái này Vĩ Độ có thể khai phá ra loại này có thể danh xưng thế giới thứ hai trò chơi đi ra. Dù sao, ngay cả độ môn loại này không có khả năng tại bây giờ xuất hiện phần mềm bọn họ đều mở phát ra. Tới, một cái tiểu trò chơi nhỏ, bọn họ như thế nào ngồi không ra. Lúc trước trò cười nhóm người kia, vì phân một ngụm canh, tập thể đi bức thoái vị Vĩ Độ. Không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà đến phiên chúng ta. Này một đám trò chơi ngành nghề từng cái tổng giám đốc mặt lộ vẻ khổ cười. Cảm thấy đây có lẽ là năm nay, nhất là phúng hành thích một chuyện. Ngân Nguyệt trong cao ốc, Vệ Tử Thanh đứng ở cửa sổ, không nói gì. Dược sư túi lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy như xuân phong hơi cười. Trở lại tinh thành đã một ngày, Tô Lăng Nhã cũng không có tại tinh thành, mà là đi kinh đô Lam Quang. Lam Quang đổi chủ, rất nhiều chuyện đều cần Tô Lăng Nhã đi quan tâm. Về phần Vĩ Độ nơi này, lại là để dược sư túi trước thả xuống trường sinh dược tề sự tình, đi trước quản lý. Dù sao, Vĩ Độ trong tổng bộ, tiểu cửu tồn tại, là một cái bí mật. Ngoại trừ tín nhiệm nhất người, Vệ Tử Thanh, ai cũng không yên lòng. Cái kia Liễu phu nhân, có liên lạc hắn không có. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù không có nói là ai, thế nhưng là dược sư túi biết, hắn hỏi là Vệ Thanh Hoa, lập tức lắc đầu thản nhiên nói, không có, trở về tinh thành về sau, ta liền an bài tiểu cửu giám thị hắn, hắn ngược lại là gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại này, lại không hào, hiển nhiên, đối với Liễu phu nhân, hắn cũng chỉ có thể một tuyến liên hệ. Bất quá nói đến đây, dược sư túi lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Bất quá, tiểu cửu lần này, ngược lại là có một chút đột phá. Hắn chặn đường xuống cú điện thoại kia đầu cuối. Chỉ là cái này đầu cuối vị trí, người cũng sẽ không thích nghe được. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nhướng mày, trầm giọng nói, là ai? Mình không thích nghe đến. Vậy liền chứng minh một việc, nơi này, có chút phức tạp. Trung Nam Hải, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức sững sờ, mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc phức tạp, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng nói. Cùng lần trước, công kích tiểu cửu, cùng một cái tín hiệu nguyên. Ân, cùng một cái. Dược sư túi nhẹ gật đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh mỉm cười nói. Xem ra, lần này địch nhân, bối cảnh, nhưng hơi lớn. Vệ Tử Thanh không nói gì. Hồi lâu, trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười. Mặc kệ cái này Liễu phu nhân là ai, ta nhất định hội bắt tới. Mặc dù nàng là ở đó người, nàng cũng đừng hòng trốn tránh. Sát cơ tại trong gian phòng đó tràn ngập. Nguyên bản đã chuyển mát thời tiết, bây giờ cái này trong không khí càng là hiện đầy lãnh ý. Đây là tới thực chất bên trong lạnh lẽo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.